Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 120, chương 120, ban đầu mài đen đen mu si. Dưới cầu thương khố, hoàng kim chế tạo, cũng quá xa xỉ. Cái này cánh quạt vì sao mềm mại mà không mất độ cứng. Cái này, cấu tạo quá tinh diệu rồi. Đơn giản là tác phẩm nghệ thuật. Đây là cái gì? Vỏ sò. Đây là cái nút sao? Thật cường liệt phong. Dùng để gửi tạo tốt thuyền bè tầng ngăn cách trong kho hàng. Nhất kinh nhất xả Iceberg sắc mặt đỏ bừng. Trong miệng, hồng hộc, phun bạch khí. Cái này là sấm sét thuyền. Quả thực lật đổ hắn từ nhỏ đến lớn thế giới quan. Vì sao không có nói cung năng lượng? Kiểm tra qua năng lượng cung ứng hệ thống Iceberg lẩm bẩm lấy. Sau đó nhớ lại vừa rồi cùng Greg bắt tay lần kia cảm giác tê dại. Được rồi, Greg hệ Loza thân thể không phải là cao nhất năng lượng kẻ cung cấp sao? Nói như vậy, phù phù, hưng phấn quá mức Iceberg ngã xuống mặt đất, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Đây là một con thuyền có thể ở 6 địa. Hải dương, còn có bầu trời đi thuyền. Tom tiên sinh, ngài nói không sai, thế giới này là không có giới hạn. Tất cả đều là có thể. Nhảy lên một cái, Iceberg hồn nhiên không để ý đã thân thể mệt mỏi. Điên cuồng đem hết thảy trước mắt tháo dỡ lấy. Đây quả thực là một cái lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn bảo tàng. Chỉ thuộc về thợ đóng thuyền của quý. Rơi vào điên trạng thái Iceberg không biết thời gian trôi qua. Cho dù là ngày đã nghiêng, phương xa mặt trời chiều nhiễm đỏ rực cả nửa bầu trời. Két, đẩy cửa đi ra ngoài Greg vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Trong miệng lẩm bẩm, đen đen mu si này đây sinh vật sóng điện làm truyền chất môi giới. Ở mỗi cái cá thể trong cơ thể đều có chính mình đặc biệt sóng điện. Cũng có một kênh là làm công cộng tin tức sóng điện thông qua kênh. Cô lỗ lỗ, cái bụng không hợp thời kêu lên. Trong ngày thường lập tức sẽ tìm thức ăn Greg. Lại thờ ơ, hắn cùng Iceberg giống nhau. Đều tiến vào phong ma trạng thái. Nói cách khác, cá thể cũng có thể xem là một cái tin tức truyền bá cơ chạm. Cho dù truyền bá công cộng sóng điện không thể giải độc. Cũng có thể đi qua cá thể truyền bá, đại não vô cùng bay lộn Greg, cũng không có phát hiện từng bước tiếp cận thương khố cửa đồ sộ thân ảnh. Hay là đang tự quyết định, cho nên đen đen mu si chỉ có thể từ sinh vật định hướng để giải quyết truyền tin vấn đề. Đây cũng chính là vì sao mỗi chỉ đen đen mu si đều phải có thể đem đối mặt sinh vật. Bắt chước giống nhau như đúc mới có thể bị đưa vào sử dụng nguyên nhân. Ba, ta biết rồi. Đột nhiên vỗ tay Greg đem đi vào thương khố Tom sợ liền lùi lại hai bước. Đây là thế nào? Đột nhiên liền thần kinh chất. Nghĩ thông suốt Greg khôi phục đối với chung quanh lực chú ý. Quay đầu liền thấy mặt trời chiều dư vị xuống Tom dùng một loại ánh mắt quái dị trông thấy hắn. Ha ha ha, Tom tiên sinh, người rốt cục đã trở về. Greg cười tương đương hài lòng. Kế tiếp nghiên cứu phương hướng đã có. Đen đen mu si kỳ lạ thân thể cấu tạo. Chính là vì bắt chước cái này thế gian vạn vật. Cho dù là thân làm vạn vật chi linh nhân loại. Chúng nó lấy thay đổi thất thường sinh vật điện. Bắt chước tất cả sinh vật. Dùng để thu hoạch sinh tồn được tư bản. Tất cũng không kể loại nào đen đen mu si. Đều thuộc về gầy yếu cá thể. Không có sức chiến đấu chúng nó. Dựa vào sinh vật điện cường đại bắt chước năng lực, quay mũi trong thiên nhiên rộng lớn các loại sinh vật đi săn. Ở gặp phải nhân loại lúc, chúng nó có thể bắt chước ngoài ngôn ngữ, thậm chí là biểu tình, lúc này mới thu được tiến hơn một bước đãi ngộ. Dựa theo ý nghĩ này đi xuống, chỉ cần có thể hiểu thêm một bậc sinh vật sóng điện, nguyên lý cùng sinh hiện tượng. Lợi dụng điện lưu đoán thể có khả năng liền hội gia tăng thật lớn. Ha ha ha, sinh chuyện tốt lành gì rồi không? Bị Greg nụ cười lây Tom cũng cười lên ha hả. Tom giọng oang oang của. không ra ngoài dự liệu, đem tầng ngăn cách trong kho hàng iceberg kéo về hiện thực. Tom tiên sinh, quá thần kỳ, quá thần kỳ. Chạy đến iceberg, hai tay nâng cao, khắp khuôn mặt là kích động đỏ ửng. Cái gì quá thần kỳ? Tom dùng sức gãi đầu một cái. Cái này không đúng a, hai cái đều điên rồi. Khái khái, iceberg, người yên tĩnh một chút. Giữa đường chặn lại Greg liên lụy bờ vai của hắn. Tới một lần thanh tỉnh điện liệu. Chi chi, bị điện toàn thân phấn chấn, iceberg sắc mặt nhanh bình phục. Nhưng vẫn là để lại đỏ ửng nhàn nhạt. Là mình quá mức thất thố rồi. Greg nhưng là phải tìm Tom tiên sinh nói chuyện. Nếu để cho hắn phát hiện nơi đó sấm sét, sợ rằng trong vòng vài ngày nên cái gì đều nghe không lọt. Cô lỗ lỗ, cô lỗ lỗ. Một giây kế tiếp, Greg cùng iceberg cái bụng đồng thời kêu lên. Ha ha ha, đây thật là nổi tiếng. Tràn đầy thu hoạch thanh âm a. Ngày hôm nay liền do ta làm đem cơm cho. Hảo hảo khao một cái hai người các ngươi. Tiểu Greg, một hồi có thể phải thật tốt nói cho ta một chút ngươi mấy ngày hôm trước làm sự tình. Kinh ngạc hai giây sau, cười lớn Tom đi nhanh hướng chủ phòng phương hướng. Chờ ta nói xong ngươi lại mang Tom tiên sinh nhìn sấm sét. Greg thận trọng thấp giọng, sấm sét có thể khiến cho ai bớt vứt bỏ thường ngày, rụt rè. Sợ rằng Tom thấy liền nhào tới không xuống được. Lý giải, những thần kia kỳ vỏ sò chính là Skypiea đặc sản sao? Đồng dạng nhỏ giọng iceberg hai mắt ra, xanh mượt, quang mang. Hắn thật sự là không kịp chờ đợi muốn gặp được càng nhiều hơn đặc biệt vỏ sò rồi. Người không có mở ra lôi đình chứa đựng khoang. Greg nghi vấn hỏi, không có trải qua đồng ý của ngươi. Ta làm sao có thể đi di chuyển? Iceberg nói nghĩa tránh ngôn từ. Giờ khóc giờ cười Greg mở miệng. Tất cả nói để cho ngươi tùy tiện hủy đi. Quên đi, ta cho Kokoro bà một ít. Nàng đặt ở bên trong phòng làm việc. Chúng ta trước đi xem một cái a. Không kịp chờ đợi, iceberg kéo Greg. Mau chạy về phía nhất phòng bên phải. Bị lôi kéo Greg do dự một giây. Vẫn là không có tránh thoát. Ai biết lời nói mới rồi làm cho Greg ở trong lòng đánh một u phân. Đây nếu là đổi lại là Frankie vô liêm sỉ mặt hàng, sợ rằng hướng trong túi bỏ vào mấy khối hoàng kim đều là có khả năng. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Ta từng bước tới giới thiệu cho ngươi. Những thứ này vỏ sò tác dụng nhưng là ngươi xa xa không tưởng tượng nổi. Xách ra hai đại túi vỏ sò sau, Greg cởi ra trong đó một túi, đem một cái lại một cái vỏ sò lấy ra. Hắn rất vui vì iceberg giảng giải loại vật này. Phải biết rằng, hắn chính là Tom thủ hạ, chính là đệ tử. Hai người đang đối với thuyền trên sự tình, đều có kinh người nhiệt tình. Iceberg nhiệt tình càng cao phồng, liền đại biểu Tom, mắc câu, có khả năng càng lớn. Đến lúc đó, Vân kể trên xe, loại đại sát khí này sử dụng một cái. Không sợ Tom không phải ngoan ngoãn với hắn đi Skypiea. Cái này là có xoắn ốp hoa văn bạch sắc vỏ sò. Gọi là phong dial, cái này có thật nhiều lỗ nhỏ. Đem các loại các dạng dial mở ra sau. Greg giống nhau một dạng cùng iceberg giải thích. Một lúc lâu phía sau, Greg kể xong. Iceberg lại nâng cằm, lâm vào mình trong suy tính. Greg cũng không thúc giục, hắn muốn nhìn một chút. Iceberg tư duy có thể tán đến một bước kia đi. Thế giới này hiện hữu thuyền buồm, có thể đều dựa vào thiên nhiên sức gió thúc đẩy. Đây cũng là cái khác đội thuyền đi nhầm vào Campbell, sau hội hoảng sợ dị thường nguyên nhân. To lớn hải vương nhóm tuy đáng sợ, có thể lưu tại chỗ tuyệt vọng chờ chết tình huống, càng thêm tàn nhẫn, lắp phi bọn họ, nếu như không phải vừa may gặp Grand Line độc hữu chính là Yuda Hải Lưu. Muốn từ Campbell Trung đi ra ngoài là căn bản không thể. Skypiea Dial đến, không thể nghi ngờ hội đem cái thế giới này thuyền buồm hệ thống phá hủy hơn phân nửa. Skypiea trên, tất cả đội thuyền đều là trang bị phong Dial. chúng nó vừa có thể lấy dựa vào phong tới đẩy mạnh, lại có thể dựa vào phong dial tới đi về phía trước. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là Skypiea dial sản lượng căn bản là không có cách cung cấp cho hải vực bát ngát Thanh Hải. Vấn đề này không chỉ có không phải phiền não, ngược lại là tuyệt cao lợi dụng cơ hội. Một ngày hắn đem chọn bầu trời Skypiea chỉnh hợp hoàn tất. Skypiea dial sản xuất liền toàn bộ dưới sự khống chế của hắn rồi. Coi đây là trung tâm, sinh ra quyền lợi dây xích, đến tột cùng hội bao lớn. Đương nhiên, đây hết thảy tất cả, đều có một điều kiện tiên quyết. Hắn có đầy đủ lực lượng, có thể trấn nhiếp ở này mưu đồ gây rối người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.